Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mỗi ngày lần lượt đều bị phê bình nên càng không có tinh lực để yêu quý mấy tôn tử mới sinh. Thẳng đến sau khi tổ chức thuận lợi lớn mạnh đầy đủ thì cuộc sống của ông cụ Chu mới được xem như tốt một chút. Rồi Chu Cẩn Du được sinh ra không lâu sau đó, đúng là thời điểm vô cùng tốt. Khi đó ông cụ Chu đã hơn 50 tuổi, là tuổi trở về nhà nghỉ ngơi, cho nên từ nhỏ Chu Cẩn Du có thể nói chính là ở bên người ông cụ Chu được nuôi lớn, đã nhận được yêu thương mà người khác không thể so sánh. Chu Vịnh đương nhiên biết mình nếu chống lại chú nhỏ thì nhất định mình sẽ không có quả tốt mà ăn. Không nói ông cụ bất công, mà chính là trong lòng cha mình cũng thiên vị chú nhỏ. Nhưng hôm nay cậu đã biết được một bí mật động trời. Lý Kim Hồng nhìn bộ dáng con mình vùi đầu cười gian kia, hiển nhiên là biết đứa nhỏ này đắc chí. Bà nghĩ rằng đứa nhỏ này hôm nay sao lại như thế này. Tiểu Vịnh, con nhìn chú nhỏ của mình cười cái gì vậy? Ông cụ Chu tuy đã già, nhưng người trên chiến trường rèn luyện, nên cặp mắt kia vẫn là hỏa nhãn kim tinh. Ông đã sớm nhìn thấy cái tiểu tử Chu Vịnh kia nhìn cháu trai nhỏ của mình cười. Vừa nhìn thấy cũng biết là có chuyện, đến cùng vẫn đem lòng hiếu kỳ của ông nói ra. Chu Vịnh thật sự không ngờ chính mình có động tác nhỏ cũng bị ông cụ bắt được. Nụ cười trên mặt cứng đờ, đôi mắt xoay chuyển, nhìn uy nghiêm của ông cụ, mắt lại vòng vo hướng về chú nhỏ của mình nhìn. Thấy chú nhỏ nhìn mình đầy nguy hiểm, anh gian nan nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói: "Cái kia, con thấy chú nhỏ không cười nên con cao hứng cười, là thật ạ." Chu Cẩn Du vừa nghe lời nói của tiểu tử này thì híp mắt nguy hiểm, nhìn thấy trong mắt Chu Vịnh chợt lóe qua tia đắc ý. Xem ra tâm nhãn của tên tiểu tử này cũng dài, còn phải rèn luyện thêm. Lời giải thích này của Chu Vịnh cũng không bằng không giải thích. Mọi người nghe xong đều hiểu rõ, đây nhất định là có chuyện. À, chưa đủ lông đủ cánh đâu, đã dám tính kế chú nhỏ của con, lá gan của con cũng không nhỏ đâu. Lời này là của Chu Quân Kỳ, cha Chu Vịnh. Ông là người trong quân đội có địa vị cao, trên người có loại khí thế quân nhân rất rõ ràng. Ánh mắt của ông rất độc, Chu Vịnh lập tức ngoan ngoãn nhận tội. Ôi, cha, con nào dám lừa gạt mọi người, chỉ là con đã biết một bí mật nhỏ của chú nhỏ. Sợ nói ra, chú nhỏ sẽ trừng trị con. Bộ dáng Chu Vịnh như đứa nhỏ sợ hãi. Kỳ thật, trong lòng đều đang mở nhạc, nở hoa. Chỉ cần hôm nay, chú nhỏ bị trưởng bối người trong nhà quần lấy, vậy sẽ không có người chú ý đến anh rồi. Chú nhỏ con có bí mật nhỏ gì, còn bị con phát hiện. Ông cụ Chu cũng bị hấp dẫn cháu trai nhỏ này của ông, có thể nói là hoàn mỹ từ nhỏ đến lớn. Chỉ có nó không muốn, chứ không có việc nó không dám làm và làm không được. Ông ở bên cạnh nhìn nhiều năm như vậy, trong lòng vừa vui mừng vừa chua xót. Cháu trai nhỏ có tiền đồ như vậy, ông thực vui mừng. Nhưng cháu trai nhỏ cái gì cũng xuất sắc, cái gì cũng không cần đến cái lão già này, làm trong lòng ông không khỏi chua xót. Vâng, ngay tại lúc cháu mới đi lên. Chu Vịnh không nói xong trong một lần, làm khiêu khích hứng thú của mọi người, cũng là muốn nhìn phản ứng của chú nhỏ một chút. Kỳ thật, hôm nay làm tới thế này là vô cùng mạo hiểm. Nếu chọc chú nhỏ nóng này, vậy thì không biết cậu sẽ phải ăn bao nhiêu đau khổ đây. Nhưng vì tự do của bản thân, cậu chỉ có thể liều mạng một chút. Nói mau, đừng sợ chú nhỏ của con, mợ ba sẽ bảo vệ con. Quách Tính Nhã ở bên cạnh cười nói, trong mấy người con dâu, cô ta là nhanh nhẹn nhất. Bình thường trên bàn cơm, lời của cô ta cũng là nhiều nhất. Chu Vịnh mới không thích mợ ba này, bình thường thì nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lại có chút mơ mộng. Nhìn tất cả mọi người hài hòa, liền cho mình ở nhà họ Chu có nhiều mặt mũi. Kỳ thật, mọi người đều không vui để chú ý tới cô ta mà thôi. Cho nên căn bản Chu Vịnh không để ý tới Quách Tính Nhã, nhìn chằm chằm vào ông cụ, cái người kia mới có thể bảo hộ được cậu. Nụ cười Quách Tính Nhã trên mặt cứng đờ, sau đó cười tươi hơn, cầm đũa gắp mấy đồ ăn cho hai đứa con của mình. Ôi, tôi đây làm trụ cột cho người khác mà cũng không vừa ý. Nào, Tiểu Thảo, Tiểu Dục, ăn nhiều một chút. Cô ta suy nghĩ một chút, lại lấy đũa gắp đồ ăn để vào bát cho Chu Cẩn Du. Cẩn Du cũng ăn nhiều một chút, ở nhà mình cũng được khách khí. Chu Cẩn Du nhíu mày, nhìn đồ ăn xuất hiện thêm trong bát của mình, lại nhìn Quách Tính Nhã bên cạnh anh ba, nể tình khóe miệng giật giật, nói: "Chị dâu ba mới khách khí, đây vốn chính là nhà của tôi." Nụ cười trên mặt Quách Tính Nhã sắp không duy trì được, đảo mắt về phía ông xã mình cầu cứu. Chu Nhạn Kiều cũng biết con dâu của mình có cái miệng không được ưa thích. Được rồi, con muốn thì gắp cho chính mình là được, ăn nhiều, ít nói thôi. Ông nói xong, còn thực cho con dâu mặt mũi, gắp cho cô ta một đũa thức ăn. Tuy trong lòng Quách Tĩnh Nhã vẫn không quá cao hứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net